Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 198. Phải tin tưởng khoa học. Đối với mọi người không tín nhiệm, Lục Phàm cũng không tức giận. Lục Phàm nhìn đám người, sắc mặt nghiêm túc nói: "Chuyện này nói rất dài dòng, vậy ngươi liền nói ngắn gọn." Tỉnh Vĩnh Trường phất phất tay, trực tiếp đánh gãy Lục Phàm. Lục Phàm nhìn thật sâu mắt Tỉnh Vĩnh Trường. Đối với cái này diễn viên hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt là tại Tuyệt Vọng Quỷ Trường Học bộ phim kia bên trong. Lúc ấy chính mình nhận được viên kia quỷ dị trái tim về sau, này diễn viên liền đối với hắn rất là căm thù. Trong mắt oán hận cơ hồ không che giấu chút nào. Hiện tại xem ra thái độ vẫn không có thay đổi chút nào. Mặc dù Lục Phàm không nói, bọn họ cũng không làm gì được hắn. Nhưng làm một thiện lương nam nhân, nói cho bọn hắn một chút tin tức cũng là có thể. Miễn cho để bọn hắn chết không rõ ràng. Vậy được rồi, ta đây liền nói ngắn gọn. Tình huống của ta cùng Cổ Nguyệt Phong đồng dạng. Sau đó thì sao? Tỉnh Vĩnh Trường phách lối mà hỏi. Sau đó không có. Lục Phàm hai lật tay một cái, tùy ý đáp. Ngươi nói láo. Cổ Nguyệt Phong mất đi kính ảnh hậu cũng không lâu lắm liền biến mất. Nhưng ngươi vì cái gì không có việc gì? Tỉnh Vĩnh Trường chất vấn. Lục Phàm nhìn Cổ Nguyệt Phong, cười lạnh nói. Ha ha, cái này không thể trả lời. Ngươi chỉ cần biết ta cùng cổ đồng học đồng dạng là được. Lúc này, ôm Lục Phàm cánh tay Mộc Nhược Ngưng, nhìn Tỉnh Vĩnh Trường vẻ mặt cũng mang theo băng lãnh. Có thể nói, hắn thành công khiêu khích Lục Phàm cùng Mộc Nhược Ngưng trong lòng không vui. Lục Phàm sở dĩ không có việc gì, là bởi vì hắn bị Tô Thi Giao hạ một cái khác nguyền rủa. Mà Tô Thi Giao học nguyền rủa lại là cùng một cái người thần bí học. Cái này khiến Lục Phàm cảm giác chỉnh cái sự tình không phải đơn giản như vậy. Nhưng hắn không có nói cho Tỉnh Vĩnh Trường nghĩa vụ. Vậy lão sư, chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này? Ngươi có thể nói đi. Giang Tiểu Nhu hỏi. Chúng ta rõ ràng là học sinh vật, cùng trộm mộ không hề có một chút quan hệ. Vì cái gì cũng muốn tới đây? Mặc dù Lục Phàm nói rất ngắn gọn, nhưng Giang Tiểu Nhu còn có thể phân tích ra được chuyện đại khái. Bất quá, Cổ Nguyệt Phong mất đi kính ảnh còn có thể hiểu được. Bởi vì hắn trở lại qua nơi này, đồng thời cũng là tòa đảo này đảo dân. Nhưng để cho người ta nghi hoặc chính là, Minh Ca vì cái gì cũng sẽ mất đi kính ảnh. Hắn rõ ràng không phải nơi này người, cũng theo chưa từng tới nơi này. Giang Tiểu Nhu nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một lời giải thích, đó chính là cùng chỉnh bộ phim bối cảnh có quan hệ. Chỉ cần có thể biết rõ ràng chỉnh bộ phim bối cảnh, như vậy Giang Tiểu Nhu vấn đề tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Sông đồng học, chúng ta không phải trộm mộ, chúng ta đây là khảo cổ. Khảo cổ hiểu không? Trương Khải Thuận giáo sư nghe được Giang Tiểu Nhu nói mình là trộm mộ, tức giận đến màu trắng râu đều vểnh lên đi lên. Ếch, thật xin lỗi, giáo sư, ta sai rồi. Giang Tiểu Nhu xoay người nghiêm túc nhận sai nói. Tốt, a, lần này liền tha thứ ngươi. Nếu có lần sau nữa, ngươi mơ tưởng tốt nghiệp. Trương Khải Thuận nhìn thấy Giang Tiểu Nhu nhận lầm thái độ thành khẩn, vẫn là lựa chọn tha thứ nàng. Lục Phàm kiên nhẫn giải thích nói. Cái này liền muốn theo Cổ Nguyệt Phong đồng học nói lên. Cổ Nguyệt Phong đồng học tại đêm qua đem một cái đầu người mang về trường học. Mà kia cái đầu người vậy mà kiểm tra ra là chiến thần Lã Tiểu Bố. Chúng diễn viên, ngoặc kép, chiến thần Lã Tiểu Bố là Lã Bố sao? Kỳ thật liền Cổ Nguyệt Phong cũng không biết kia cái đầu người cụ thể là ai. Lúc ấy hắn mở ra thùng gỗ lúc, nhân vật giới thiệu là như vậy. Cái đầu tướng mạo cùng lão sư Minh Ca giống như đúc đô la, cho nên hắn mới mặt ngoài sắc mặt đại biến. Hắn là thật không biết là ai. Đúng vậy, liền là chiến thần Lã Tiểu Bố. này đầu người bảo tồn 10 phần tốt đẹp, để chúng ta các lão sư rất kinh ngạc. Càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, này cái đầu người dáng dấp cùng lão sư ta giống nhau như đúc. Tất cả lão sư đều cảm thấy ta cùng Lã Tiểu Bố có liên quan. Thế là liền an bài ta cùng Trương Khải Thuận giáo sư cùng đi trộm mộ. Sau đó, bởi vì khuyết thiếu nhân thủ, các bạn học cũng đúng lúc muốn tốt nghiệp thực tiễn, cho nên cũng liền an bài mấy người các ngươi học giỏi cùng đi theo cùng nhau học tập một chút. Minh giáo sư, lão phu đều nói đây là khảo cổ, không phải trộm mộ. Trương Khải Thuận vén tay áo lên, liền chuẩn bị nhảy dựng lên đánh Lục Phàm. A, tùy tiện. Lục Phàm rất là lừa gạt nói, tất nhiên, nếu như mọi người có người muốn trở về, bản giáo thụ tuyệt không ngăn trở. Tất nhiên, nếu như các ngươi hoàn thành thực tập lần này, các ngươi chứng nhận tốt nghiệp, ta cam đoan để các ngươi nắm bắt tới tay. Tốt a, vì chứng nhận tốt nghiệp, ta quyết định không đi. Giang Tiểu Nhu lại tò mò hỏi, bất quá lão sư, chúng ta có thể nhìn xem. Chiến thần Lã Tiểu Bố, đầu người sao? Cái này, Lục Phàm trần chờ nói, này cái đầu người rất trọng yếu. Hắn nhưng là quan trọng văn vật tới. Lúc này Đông Khuynh Ngữ đi đến Lục Phàm trước mặt, ôm Lục Phàm cánh tay, dùng bộ ngực ma sát cánh tay của hắn, đồng thời gắt giọng, lão sư, ngươi liền cho chúng ta xem một chút đi, ta còn chưa từng thấy người chết đầu lâu đâu. Mộc Nhược Ngưng thấy cảnh này, vội vàng gỡ ra Đông Khuynh Ngữ tay nhỏ, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nói ra, Đông Khuynh Ngữ đồng học, người thân là hệ khảo cổ nghiên cứu sinh, chưa thấy qua người chết đầu lâu, nói ra ai mà tin đâu. Hắc hắc, ta thấy là gặp qua, nhưng không phải không gặp qua Lã Tiểu Bố đầu lâu sao? Đông Khuynh Ngữ nhìn thấy bị Mộc Nhược Ngưng vạch trần, ngượng ngùng nở nụ cười. Tốt a, vậy cho các ngươi xem một chút đi, tránh cho các ngươi không tin. Lục Phàm buông xuống phía sau màu đen ba lô, kéo ra khóa kéo, lấy ra một viên bị chân không túi giữ đầu người. Mọi người ánh mắt thoáng cái liền bị đầu người hấp dẫn, đồng thời lại nhìn một chút Lục Phàm, phát hiện vậy mà thật cùng hắn dáng dấp giống nhau như đúc a. Đây là nguyền rủa, làm một tuyến diễn viên. Mộc Nhược Ngưng trong nháy mắt liền rõ ràng hết thảy tất cả. Nhân vật chính nhất định là bị thứ gì cho nguyền rủa. Bộ phim này chủ đề hẳn là quay chung quanh nhân vật chính nguyền rủa tiến hành. Bất quá, đừng tưởng rằng như vậy liền không liên quan cái khác diễn viên chuyện. Một khi bị nguyền rủa diễn viên tử vong, như vậy bồn trang điện ảnh độ khó trong nháy mắt sẽ tăng lên một bậc thang. Làm điện ảnh đạt tới cao cấp kinh khủng độ khó, như vậy đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chết. Hơn nữa, hiện tại người cũng đã tới quỷ tế đảo, muốn rời đi chỉ sợ là không thể nào. Cái gì nguyền rủa? Cổ Nguyệt Phong tò mò nhìn Mộc Nhược Ngưng. Hắn nhưng là kém chút bị thứ này cho đùa chơi chết, cho nên rất để ý. Nguyền rủa liền là thông qua nhất định đại giới, phương pháp đặc thù, khẩn cầu quỷ thần hàng hoặc tại sở hận người, làm sở hận người nhận vĩnh vô chỉ cảnh hành hạ. Ta nghĩ Minh lão sư chính là nhận lấy nguyền rủa mới lại biến thành như vậy. Tất nhiên, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đi. Có lẽ, Lã Tiểu Bố liền là đơn thuần cùng Minh lão sư Trương đồng dạng thôi. Lúc này Trương Khải Thuận, giáo sư lên tiếng, hắn trách hỏi, Mộc đồng học, người càng nói càng thái quá, nguyên rủa loại này giả dối không có thật chuyện liền đừng nói nữa. Chúng ta phải tin tưởng khoa học, mặc dù có chút chuyện hoàn toàn chính xác rất quỷ dị, liền khoa học đều không giải thích được, liền ta khảo cổ lúc cũng đụng phải rất nhiều lên khoa học không giải thích được chuyện. Chẳng hạn như Tần Thủy Hoàng Lăng trong Tiểu Bá Vương máy chơi game, Hán Cao Tổ lăng mộ trong thạch quan Nokia điện thoại, cùng Đường Thái Tông Hoàng Lăng phát hiện cấp cao một thể hóa máy tính. chúng ta đặt tên là xấu quả táo một thể hóa máy tính. Mặc kệ là điện thoại vẫn là máy tính, chúng ta đều không giải thích được. Thậm chí liền hiện tại smartphone cùng một thể hóa máy tính, đều vẫn là phá giải tham khảo năm đó đào được điện thoại máy tính. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần khoa học còn tại tiến bộ, những thứ này lai lịch, liền nhất định sẽ có thể giải thích một ngày. Nhưng bây giờ, chúng ta là mang theo khảo cổ nhiệm vụ đến. Cho nên, chúng ta bây giờ phải làm chính là lập tức vội vàng xuất phát. Trương Khải Thuận giáo sư phát một trận dài bình đại luận, đồng thời cũng làm cho chúng diễn viên thế giới quan sụp đổ. Ếch, đồng học nhóm, chúng ta lên đường đi. Lục Phàm bị Trương Khải Thuận giáo sư nói tin tức cho kinh ngạc đến ngây người đến. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới nha? Cũng qua tú đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.